Không đợi Ngũ Liên khoe tài, bé Thiên Hạo đã giành đi trước một bước trả lời cô. Thịt viên kho tàu, bò nướng, gà sốt cay, còn có salad nữa. Toàn là những món có thịt, anh muốn vỗ béo em sao? Em phải ăn cho béo lên mới tốt, gầy không thấy tí thịt nào, nhìn thật đáng thương, người khác còn tưởng anh không nuôi nổi em đó. Ngũ Liên cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nên ăn thì ăn, nên chọc thì chọc. Đúng đó mẹ, chú Liên còn nói, thịt ở trên ngực của mama quá ít, uống sữa đu đủ có thể làm cho ngực đầy đặn hơn đó. Quất Noãn Tâm cầm đũa đánh lên tay của Ngũ Liên một cái, ở trước mặt bé Thiên Anh nói bậy nói bạ gì đó, cả ngày không đứng đắn gì hết, giáo dục không tốt, sẽ ảnh hưởng đến trẻ nhỏ thế hệ sau. Anh đây không phải dạy cho con biết sớm hơn sao? Những chuyện này, sớm muộn gì bé Thiên cũng biết, phải không bé Thiên? Quất Thiên Hạo gật đầu thật mạnh, chú Liên nói đúng đó mẹ. Quất Noãn Tâm nhất thời không biết nói gì, ngược lại mình là người sai sao? Trẻ con mới có tí tuổi anh đừng có dạy những tư tưởng hư hỏng của anh, sẽ đi sai đường đó. Hay, cái gì mà sai đường chứ? Anh vẫn còn là người đàn ông độc thân kinh cương nổi tiếng ở Đài Loan nha, còn đứng đầu bảng vàng 10 năm liên tục đó, được chưa? Bé Thiên tiếp tục kế thừa anh, có tương lai biết bao nhiêu? Anh bớt rát vàng lên mặt mình đi, anh chính là kẻ trăng hoa đó. Muốn làm kẻ trăng hoa cũng phải có bản lãnh chứ bộ. Nói đến vẻ bề ngoài của mình, Ngũ Liên tất nhiên rất có tự tin, bé Thiên à, chú Liên có phải là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới không? Cách chương.